Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Lục Xích Dương Trận, canh 2. Lục đạo Obito ở giữa không trung ổn định thân hình. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Shinsei trên tay kia thanh không ngừng lóe ra màu vàng điện mang thần bí. Quang kiếm. Phải biết trên tay hắn lục đạo thủ trượng thế nhưng là dung hợp 5 loại thuộc tính tính chất biến. Hóa tăng thêm âm dương độn chế tạo ra. Có thể trực tiếp vô hiệu tan đi phổ thông nhẫn thuật. Không nghĩ tới Shinsei ngưng tụ ra tới màu vàng quang kiếm phát ra tới kim sắc kiếm khí lại có thể ngăn cản được hắn lục đạo pháp trượng. Hưu, lục đạo Obito thao túng 9 quả màu đen cầu đạo ngọc gào thét mà dừng. Đánh phía Shinsei sao? Đồng thời tay trái nhô ra, nhắm ngay Shinsei, quát lạnh nói, vạn tượng thiên dẫn, cường đại lực hút trong nháy mắt đem Shinsei cả người hút hướng về phía lục đạo Obito. Để Shinsei cũng không khỏi hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Uchiha Obito tại thập vĩ Jinchuriki trạng thái dưới. Lại có thể sử dụng Rinnegan năng lực, luân hồi thiên cương chấn, kinh ngạc về kinh ngạc. Nhưng Shinsei cũng sẽ không thất kinh. Trong mắt lục mang tinh đồ án cấp tốc chuyển động. Một cỗ cường đại sức đẩy trực tiếp tại Shinsei quanh thân bộc phát ra. Trong nháy mắt triệt tiêu lục đạo Obito vạn tượng thiên dẫn. Mà lúc này, 9 quả cầu đạo ngọc tại lục đạo Obito điều khiển dưới. Gào thét mà tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Khanh khanh khanh. Chấm ngoặc kép. Shinsei trên tay màu vàng quang kiếm vung vẩy. Ở giữa không trung lướt lên từng đạo màu vàng lóa mắt quang ảnh. Không ngừng mà chạm tại bay lượn mà đến cầu đạo ngọc phía trên. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái kia chói tai vô cùng thanh âm. Liền liên hạ phương Uchiha Sasuke mấy người cũng không khỏi có chút khó chịu. Vội vàng vận chuyển chakra che lại màng xương. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Từng viên cầu đạo ngọc không ngừng mà bị Shinsei đánh bay. Đánh vào trên mặt đất, trong nháy mắt ném ra từng cái sâu không thấy đáy hố to. Để cho người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Oanh, trên mặt đất, đệ tam Hokage cho là mình là uế thổ chuyển sinh chi thể. Không sợ công kích, đối mặt cái này gào thét mà dừng cầu đạo ngọc không có trốn tránh. Trực tiếp cầu đạo ngọc đánh nát nửa người. Sau đó hoảng sợ phát hiện thân thể căn bản là không có cách tự hành khôi phục. Mà lúc này, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai người lại không biết khi nào đã cách xa bên này. Hai đạo to lớn thân ảnh sừng sững tại cách đó không xa trong rừng rậm. Cao tới hơn 100 mét không ngừng. Để cho người ta chấn kinh. Trong đó một bóng người chính là Uchiha Madara toàn lực thi triển Susanoo. Mà đổi thành bên ngoài một bóng người thì là Senju Hashirama chế tạo nên do vô số cây cối ngưng tụ. Mà thành cự đại mộc người. Hô, Uchiha Madara thao túng Susanoo. Bỗng nhiên nhảy lên một cái. Susanoo trên tay cái kia to lớn chakra kiếm hướng phía mộc nhân trùng điệp đánh xuống. Lăng lệ vô cùng. Bành, to lớn mộc nhân hai tay cấp tốc nâng lên. Lại cái kia đáng sợ chakra kiếm chém tới trước người thời điểm. Trong nháy mắt bắt lấy màu lam khôi giáp cự nhân chakra cự kiếm. Bất quá thân thể cũng bị cái kia chakra kiếm chỗ mang theo cự lực đẩy lui mấy bước. Bất quá, đúng lúc này, mộc nhân trên thân bỗng nhiên chui ra một đầu to lớn mộc long. Dương giữ tợn miệng lớn, hướng phía màu lam khôi giáp cự nhân cắn xé xuống. Lúc này, lục đạo Obito chẳng những không có lại xuất thủ công kích Shinsei. Ngược lại bỗng nhiên vọt tới tại đệ nhị Hokage trước mặt. Trên tay lục đạo pháp trượng vung vẩy, lại trực tiếp đem trở tay không kịp đệ nhị Hokage Senju Tobirama cho chặn ngang chém thành hai nửa. Cái gì? Mọi người tại đây nhao nhao kinh hãi. Trước giải quyết hết một cái. Lục đạo Obito nói, giơ tay lên bên trên lục đạo pháp trượng. Đối với bị chặn ngang chém thành hai nửa Senju Tobirama đầu cấp tốc nện xuống. Bạch, lúc này... Đệ nhị Hokage Senju Tobirama nửa người trên bỗng nhiên biến mất tại lục đạo Obito trước người. Mà lục đạo Obito lục đạo pháp trượng bỗng nhiên đập vào trên mặt đất. trong nháy mắt đánh ra cái hố to. Không gian nhẫn thuật sao? Lục đạo Obito nhìn phía tại mấy chục mét bên ngoài. Nằm trên mặt đất Senju Tobirama. Ngữ khí lạnh nhạt lắc đầu. Hiện tại cũng không phải ngươi phân tâm thời điểm. Chợt, giữa không trung truyền đến một tiếng hét lớn. Chói mắt màu vàng hình bán nguyệt kiếm khí gào thét mà xuống. Nổ bắn ra hướng về phía lục đạo Obito. Lục đạo Obito thân hình lóe lên. Cấp tốc xuất hiện ở giữa không trung. Hiểm lại càng hiểm tránh đi đáng sợ kim sắc kiếm khí. Mà cái kia màu vàng hình bán nguyệt kiếm khí bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất. Rầm rầm rầm, khói bụi tán đi, một đầu dài đến mấy chục mét, nhưng lại sâu không thấy đáy vết kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tràn đầy lực rung động, ào ào, chấm ngoặc kép, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo to lớn cột nước bỗng nhiên từ kiếm ngấn trung tâm bắn đi ra. Như là suối phun đồng dạng. Không ngừng hướng phía bốn phía phun ra. Thế mà trực tiếp dẫn xuất nước ngầm. Thật kinh người lực công kích. Namikaze Minato một mặt kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung sắc mặt lạnh nhạt. Như là thiên thần bao quát chúng sinh đồng dạng Shinsei. Trong lòng thất kinh không thôi. Hắn luôn luôn cho là mình đã đủ thiên tài. Chẳng những dựa vào cố gắng của mình học xong đệ nhị Hokage khai phát đi ra phi lôi thần chi thuật. Hơn nữa còn đem hắn tiến một bước cải tiến. Không đến 20 tuổi liền trở thành cấp Kage cao thủ. Mà lại tại đằng sau còn trở thành Konoha sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage. Nhưng mà, lúc này hắn lại phát hiện. So với trước mắt vị này, hắn chút thành tích này thật không đáng chú ý. Vừa mới hắn đã thông qua cùng Naruto tinh thần đối thoại. Bao nhiêu giải một cái Shinsei sự tình. Đối trước mắt vị này nhiều nhất bất quá chừng 20 tuổi nhân vật tràn đầy bội phục cùng tò mò. Đối với Shinsei mười mấy tuổi liền dẫn theo không có tiếng tăm gì làng sao đánh bại lúc ấy ngũ đại. Nhẫn thôn một trong làng cát. Sau đó càng đem làng sao đã phát triển thành giới ninja thứ 6 đại làng ninja. Hơn nữa còn trở thành lần này lần thứ 4 giới ninja đại chiến trung nhẫn giới liên quân thống soái. Sự tích càng là kinh thán không thôi. Đặc biệt là hiện tại tận mắt nhìn thấy Shinsei cái kia thực lực kinh người thế mà ngay cả hiện tại đã trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Obito đều không thể ngăn chặn. Namikaze Minato không được thừa nhận. Nhân vật như vậy đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bạch, lúc này lục đạo Obito xuất hiện lần nữa tại trên mặt đất. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai tay bỗng nhiên theo địa phương, chỉ gặp cơ hồ tại lục đạo Obito hai tay theo cùng một thời gian. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra, một gốc to lớn vô cùng quỷ dị cây mây cấp tốc xông ra. Thân cây phía trên còn mang theo bốn đóa quỷ dị hoa. Lục xích dương trận, lục đạo Obito hai tay cấp tốc kết ấn. Trực tiếp phát động hắn chẳng biết lúc nào đã bố trí tốt môi giới kết giới. Hưu, một đạo hỏa hồng sắc hơi mờ hình hộp chữ nhật hình dáng kết giới trong nháy mắt thăng lên. Sẽ tại trận đám người bao phủ tại kết giới bên trong. Kết giới phía trên tản ra quỷ dị hỏa hồng sắc quang mang. Mà cái này động tĩnh khổng lồ. Cũng kinh động đến đã vừa mới đánh bại Senju Hashirama Uchiha Madara. Để hắn không khỏi nhìn về phía lục đạo Obito bên kia chiến trường. Đột nhiên nở nụ cười lạnh. Xem ra ta cũng kém không nhiều nên bắt đầu chuẩn bị. Ngoặc kép, canh ba lập tức bắt đầu mã. Tận lực tại trước 12 giờ mã đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.